Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, mù không được. Từ khi bước vào Thạch Đầu Thành về sau, phát hiện rồi không ít tu sĩ bóng người, mà một nhà trong khách sạn, liền gạt ra 7-8 cái tu sĩ, xác thực vượt quá sở liệu, mà lại từng cái tu vi không yếu, đều là vũ sĩ 4. Tầng 5 trở lên cao thủ, chỗ lời đàm luận đề, thì là cùng Nhạc gia có quan hệ cũng làm cho người hiếu kỳ. Nhạc gia lại ra rồi một vị trúc cơ cao thủ, phải chăng thật chứ, sớm có nghe thấy, nên phải không giả, ha ha, nếu không có không phải, chúng ta cần gì phải thật xa chạy đến. Nhạc gia thả ra tiếng gió. Mời ngàn dặm phương viên nội tu sĩ cùng thưởng huyết quỳnh hoa cũng có chỗ quà tặng đáp tạ. Lại có hay không là thực? Ha ha, Nhạc gia khó gặp vui chuyện, vì biểu hiện ăn mừng, cầm ra huyết quỳnh hoa lấy hưởng đồng đạo, chính là phải có chi nghĩa. Chậc chậc, nghe nói huyết quỳnh hoa 30 năm một nở rộ, hoa hở như máu, mùi hương đậm đặc trăm dặm, có ngưng khí dưỡng thần, tăng cao tu vi diệu dụng, chính là Nhạc gia trấn sơn chi bảo a. Không chỉ nơi này, mấu chốt ở chỗ huyết quỳnh hoa có đột phá tu vi cảnh giới thần kỳ, đủ để đem vũ sĩ trúc cơ hoặc là trúc cơ vì tiên tính toán trước, trọn vẹn tăng lên 3 đến 5 thành a. Chậc chậc, chẳng lẽ không phải nói là chỉ cần đạt được huyết quỳnh hoa, người ta về sau trúc cơ cũng không phải là khó chuyện. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại khái không kém khi nào tiến về Nhạc gia. Đầu tháng sau 6, hợi lúc đêm khuya, huyết quỳnh hoa chỉ ở đêm khuya nở rộ. Trời sáng khô héo, Vô Cữu tại tiểu nhị dẫn đầu xuống, xuyên qua cầu thang, đến rồi chính mình phòng trọ. Sau đó đóng lại nặng nề cửa phòng. Một thân một mình yên lặng ngồi tại trên giường, vừa mới vốn nghĩ cùng cái kia quần tu sĩ tìm cách thân mật, thuận tiện tìm hiểu tin tức, mà người ta nói giỡn chính vui mừng, căn bản không dành phản ứng chính mình. Bất quá, kia một phen đối thoại ngược lại là nghe được rõ ràng. Huyết quỳnh hoa, một loại tồn tại ở điển tịch bên trong linh dược, chỗ vắng vẻ Thạch Đầu Thành. Vậy mà sinh ra như thế hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ngại gì thừa cơ mở mang tầm mắt, có lẽ có thể tìm gặp Kỳ lão đạo cũng còn chưa thể biết được đâu. Mà lại dưới một tháng mùng 6, cách nay còn có hơn 10 ngày, nhất thời không cần sốt ruột, mà lại an ổn xuống lại đi tính toán. Vô Cữu đứng dậy, dò xét lấy tình hình chung quanh, phòng trọ chỉ có 2 trượng lớn nhỏ. Một giường một bàn một mấy bên ngoài, còn có đơn sơ rửa mặt chi vật bày ở góc tường. Một sợi nhàn nhạt ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, lần thêm mấy phần thanh u băng lãnh. Ân, ra cửa bên ngoài, có cái dung thân phương tiện thành. Vô Cữu đưa tay đem trên giường cũ nát đệm giường xốc lên ném ở một bên. Từ quỳ xương chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bộ mới tinh đệm chăn quản lý đều đủ. Tiện tay quan rồi cửa phòng, quay người đạp rơi mất giày. Này mới đầu gối hai tay dễ chịu nằm xuống, mà bất quá chốc lát, hắn lại không nhịn được hít một tiếng. Nếu như tìm không thấy Kỳ lão đạo, lại nên đi hướng phương nào? Đột nhiên, vậy mà phát giác không chỗ có thể đi. Như thế ngược lại cũng thôi. Lại muốn tàng hình biệt tích, khắp nơi trốn tránh, e sợ cho lần nữa lọt vào truy sát. Chính mình tất nhiên đã trúc cơ, mà đối thủ lại là càng thêm cường đại. Chớ nói Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão, chính là đối mặt tử toàn kẻ như vậy cũng là khó có phần thắng. Khó nói cứ như vậy trốn ở vắng vẻ trong sơn giã. Một cá nhân mơ mơ hồ hồ qua xuống dưới. Từ đó cùng Tử Yên thiên địa cách xa nhau, mặc cho cô độc tịch mịch sống quãng đời còn lại cả đời. Quá uất ức, không phải lại có thể thế nào? Tăng cao tu vi, đạp phá Linh Hà Sơn, đem tất cả đối thủ nện lật tại mặt đất, lại đạp vào một chân ngửa mặt lên trời cười to, sau đó săn lấy Tử Yên Tiêu Diêu Thần Châu. Hắc hắc, ai không hiểu tu luyện lại như thế nào tăng cao tu vi? Mặc dù học xong không ít pháp môn, lại là căn cứ vào hiện hữu tu vi phía trên, mà bây giờ tu vi đều đến từ Cửu Tinh Thần Kiếm. Nói ngắn gọn, nghĩ muốn tăng cao tu vi, tiếp tục thu nạp thần kiếm nhập thể, chính là đường tắt duy nhất, lại không sách mỗi lần đạt được thần kiếm cửu tử nhất sinh. Xin hỏi, còn sót lại 4 thanh kiếm thần lại ở đâu? Lúc trước ở trên mặt đất chạy thời điểm, hoặc cũng chật vật, hoặc cũng gian nan, chí ít thường có phong cảnh, bây giờ sẽ bay rồi, còn hiểu được nhiều vậy pháp thuật đâu, ngược lại là đường xá xa vời, đột nhiên lạc mất rồi phương hướng. Ai đến nói cho ta, đến tột cùng vì sao đâu? Ai, ta là một cái sẽ bay người. Vô Cữu lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Sáng sớm, Vô Cữu từ trên giường đứng dậy, thoáng chải vuốt một phen, lại từ bình gốm bên trong lấy rồi nước sạch, lung tung lau rồi cái mặt. Nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, ngược lại yên lặng xuất thần, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có một phương chật hẹp ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại không hiểu kiềm chế cùng quẫn bách. Chỉ muốn thoát khỏi, hoặc là xông phá đã có gông cùm xiềng xích cùng trói buộc. Hắn giãn nhẹ một thanh khó chịu, quay người hướng đi ngoài cửa. Trong phòng liên tiếp nghỉ ngơi rồi 7 ngày, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức, mà nơi đây cũng là ra cửa tản bộ rồi mấy lần, làm quen mấy vị tu sĩ, quen thuộc tình hình chung quanh, lại vẫn không có nhìn thấy kỳ tán nhân tung tích. Mấy ngày nữa, tiến về Nhạc Gia đến một chút náo nhiệt, về sau liền nên khởi hành rời đi. Trước đó, không ngại tiếp tục lưu ý nội thành động tĩnh, về phần ngày sau lại phải đi hướng phương nào, có trời mới biết. Bất quá, có lẽ là mặc niệm thiên hình phù kinh duyên cớ, khí hải nội ngày càng bình ổn, kinh mạch khí tức càng phát thông thuận, chính là tạng phủ tim nhói nhói cũng biến thành nhỏ bé không thể nhận ra. Mà kia thanh lửa đỏ kiếm quang cũng dần dần cùng nhịp đập dung hợp, cũng cùng lang kiếm, ma kiếm khí cơ tương liên, phảng phất một hít một thở ở giữa, đều có thể cảm thụ ba đạo khác biệt mà lại liền thành một khối tồn tại. Đã có mãnh liệt lăng lệ, lại có tà cuồng bá nói, mà lại động tĩnh thích hợp, âm dương tương tế, mơ hồ bên trong, một đạo sắc bén sát khí miêu tả sinh động, hoặc là hơi thiếu hỏa hầu, chỉ đợi cơ duyên trùng hợp. Vô Cữu thuận lấy cầu thang, đến rồi dưới lầu, có người kêu gọi nói, công tôn tiên sinh, lại phải ra cửa đi dạo. Tiệm ăn nội trước một cái bàn gỗ, ngồi lấy một nam một nữ, nam trung niên khoảng chừng, vải thô trường bào, hai mắt có thần, tướng mạo uy nghiêm, chỉ là bụng hơi lớn, thì được rồi có chút béo, chính là vũ sĩ 6 tầng cao thủ, tên là Trịnh Giới, nữ 30 ra mặt, tạp sắc váy dài, đầu sắn phụ nhân búi tóc, sắc mặt tái nhợt, tư sắc bình thường, đồng dạng là vị vũ sĩ tầng 5 tu sĩ, họ Vũ tên Sâm, trong khách sạn ở mười mấy vị khách nhân, vậy mà đều là tu sĩ, mà cái này hai người thì làm trong đó một đôi đạo lữ. Vô Cữu gật đầu hàn huyên, hai vị đạo hữu sớm. Trịnh Giới ôm lấy một chậu canh nóng, cầm một cây thịt xương cốt, khóe mắt ném một cái, rào rạt lờ đi, ngươi để ý tới hắn làm gì? Hắn là tại oán trách bên người nữ tử lắm miệng, mà đối phương lại là xem thường, đã vì người trong đồng đạo không tốt mất đi rồi cấp bậc lễ nghĩa. Thịt xương cốt ném ở trên bàn, Trịnh Giới vung vẩy lấy đầy mỡ hai tay, trừng lấy tròng mắt, hắn là người trong đồng đạo. Ha ha, hắn gặp Vô Cữu đang muốn từ bên cạnh đi qua, xoay đầu hô nói: "Huy, công tôn, ngươi đã vì người trong đồng đạo, lại không biết tu vi bao nhiêu, có thể hay không thỉnh giáo một ít?" Hắn nhận biết vị này tuổi trẻ thư sinh, toàn thân trên dưới nhìn không ra tu vi, hết lần này tới lần khác lại lấy tu sĩ tự cho mình là đã trở thành đám người phía sau đàm tư trò cười, mà nhà mình đạo lữ vậy mà lấy lễ để tiếp đón, không có chút nào rụt rè. Nữ nhân ra thật không có ánh mắt, hẳn là tấm kia trắng noãn ra mặt rất dọa người. Hừ, Vô Cữu dừng lại bước chân, đưa tay chỉ hướng cái mũi: "Tu vi của ta, đồng đạo ở giữa, nếu không có quen biết, rất ít đề cập tu vi sâu cạn. Đây cũng là một loại ước định mà thành quy củ." Trịnh Giới lắc lư lấy thân thể, ừm a một tiếng. Hắn đạo lữ Vũ Sâm cũng là có chỗ hiếu kỳ, vẻ mặt mong đợi, chỉ là nữ tử này hốc mắt lớn, con mắt nhỏ, lúc nhìn người, lộ ra có chút u lãnh khó lường. Vô Cữu nhếch miệng cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là duỗi ra năm ngón tay ra hiệu rồi dưới, thẳng nhấc chân đi ra ngoài. Trịnh Giới có chút khẽ giật mình, ăn một chút cười nói: "Ha ha, hắn dám tự xưng tầng 5 tu vi." Vũ Sâm cũng không ngại, nhẹ giọng nói rằng: "Hắn có lẽ là ngưng khí tầng 5 đâu, có cái gì không được?" Nàng ngược lại hướng về phía quầy hàng vẫy vẫy tay, phân phó nói: "Trưởng quỹ, đến vò rượu." Trịnh Giới tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi lại phải uống rượu? Vũ Sâm treo lấy mắt trắng, vẻ mặt sâu kín, khát nước mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vô Cữu đi ra nhà trọ, hướng về phía chính mình trên dưới dò xét một phen, hãy còn khóe miệng mỉm cười, ngược lại chắp hai tay sau lưng dạo chơi mà đi. Mặc dù thể nội giấu lấy ba thanh kiếm thần, mà chỉ cần thu liễm khí tức, ba thanh kiếm thần uy thế cùng toàn thân pháp lực tự nhiên mà vậy ẩn núp tại khí hải nội giọt kia linh dịch bên trong, toàn bộ người toàn thân trên dưới không có chút nào pháp lực tiết ra ngoài, dù cho nhân tiên cao thủ cũng chưa chắc nhìn ra được chính mình tu vi thật sự, càng không nói đến hai cái bình thường tu sĩ. Có lẽ đây cũng là trúc cơ một cái chỗ tốt. Mặt trời mới lên ở hướng đông, mây mù vùng núi tràn ngập, cơn gió đánh tới, một hồi mây mù phiêu miểu. Vô Cữu đi đến đỉnh núi chỗ cao nhất, vạt áo tay áo theo gió phiêu lãng, theo lấy trông về phía xa bốn phương, buồn bực chi mang đột nhiên một sướng, ngược lại quan sát thạch đầu thành, phảng phất tầng tầng sinh cơ tại dưới chân nhổ giò sinh trưởng mà sống thú vô hạn. Bỗng nhiên ở giữa, giống như lặng đứng tại vạn vật vạn chúng chi đỉnh, thiên địa tại ta, hào tình tráng trí không thôi, mà một loại không hiểu nhàn nhạt cô độc lại vẫn cứ mà tới, làm người ta hoảng sợ không biết làm thế nào. Ai, đây cũng là cái gọi là cảnh giới cảm ngộ. Đông đảo tu sĩ trong ngày tường thanh tu, trầm tư suy nghĩ, cùng cực thiên lý, hao hết tâm trí, chỉ vì rồi nhìn phá thiên đạo, siêu thoát tự mình, tới đầu đến y nguyên xoắn suýt không rõ, cho đến rời đi thời điểm, hoặc hoàn toàn tỉnh dậy, chính như Linh Hà Sơn Vân Thánh Tử, Cổ Kiếm Sơn Nguyên Linh Chi Lưu, ân, như thế, cảm ngộ, đơn thuần là mình cùng chính mình không qua được. Nếu đổi lại là ta, mới không làm đây, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, mà muốn tìm kỳ lão đạo, chính là tìm không ra. Vô Cữu suy nghĩ lung tung thời khắc, lặng lẽ tản ra thần thức, thoáng qua ở giữa, lớn như vậy thạch đầu thành đều ở đáy mắt, mà mấy ngàn nói muôn hình muôn vẻ bóng người bên trong, cũng không kỳ tán nhân tung tích. Cùng lúc đồng thời, mấy chục đạo mạnh yếu không một mà vừa xa lạ thần thức tại xa gần nhảy lên thoáng hiện. Vậy liền giống như là từng đạo vô hình sợi tơ, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt pháp lực cùng không hiểu cảm xúc. Vô Cữu thần thức mới nghĩ tản ra, liền chợt nhưng thu lại, lập tức hậm hực thầm hừ một tiếng, nhấc chân hướng tây bước đi. Tại thạch đầu thành nội, không dám tùy tiện vận dụng thần thức, bằng không mà nói, tất nhiên kinh động đông đảo tu sĩ, mà đã nhưng không tìm thấy người. Hãy kiên nhẫn lại chờ mấy ngày. Vô Cửu đi đến rồi đỉnh núi đường phố tây đầu, tại một nhà cửa hàng trước dừng lại bước chân. Ba gian tảng đá phòng cửa hàng, nhà đơn, môn trên đầu treo lấy Nhạc Tiên Các bảng hiệu. Theo biết, đây là Nhạc gia mở cửa hàng, đồng dạng kinh doanh mua bán hoạt động, nhưng lại không giống bình thường. Vô Cửu làm sơ trần chờ, thuận lấy bậc thang đi vào cửa hàng. Sáng sớm, cửa hàng bên trong chỉ có tầm 2-3 người bóng mà biểu lộ ra khá là quạnh quẽ. Đối diện một đoạn quầy hàng cùng một loạt kệ hàng, trưng bày lớn nhỏ bình, xa xa lộ ra mùi thuốc nồng nặc. Trái phải trên vách tường thì là treo lấy các loại kỳ dị gia thú thú xương. Một vị gầy gò trung niên nam tử đi ra quầy hàng, kêu gọi nói: "Ta Nhạc Tiên Các thu mua các loại dị thú cùng thiên tài địa bảo, cũng bán ra đan dược cùng tu sĩ cần thiết chi vật. Không biết khách quý là mua vẫn là bán?" Vô Cửu chắp tay, qua loa nói, mà lại nhìn kỹ hắn nói. Người trung niên ánh mắt dò xét, vị này không phải là vị đạo hữu. "À, đúng vậy." Vô Cửu thuận lấy người trung niên ánh mắt nhìn hướng tự thân, mỉm cười gật đầu. Bây giờ đã là 4 tháng, mà trên đỉnh núi y nguyên xuân hàn se lạnh. Người bình thường cũng đều là một thân miên bào, chỉ có tu sĩ áo mỏng mà biểu lộ ra khá là khác loại. Người trung niên là vị tu sĩ vũ sĩ 2 tầng tu vi. Hắn nhìn thấy chính mình suy đoán không sai, cười nói: "Đạo hữu đã nhưng đi vào ta Nhạc Tiên Các, có thể nào không mua mấy bình đan dược đâu?" Hắn tránh ra một bước, đưa tay ra hiệu: "Huyết Quỳnh Đan, 1 bình 3 hạt, đủ để chống được 1 tháng tĩnh tu chi công. Định giá linh thạch 1 khối, nếu không có linh thạch, giá vàng 50 thỏi. Linh cốt tán chính là tốt nhất chữa thương đan dược, giá vàng 20 thỏi. Dưỡng thần đan, giá vàng 20 thỏi. Ai u, mắc như vậy nha. Ngưng khí đan tiện nghi nhất, giá vàng 10 thỏi, mua không nổi. Ngươi, ta nghèo đi dạo mà thôi." Vô Cửu chỉ là mở mang tầm mắt, lại bị các loại đan dược giá tiền cho giật nảy mình. Đúng gặp người trung niên hình như có tức giận, hắn gấp vội khoát khoát tay quay người liền đi. Ai ngờ đi được vội vàng, không có lưu thần, liền nghe có người giọng dịu dàng quát nói: "Này, mù không được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"